Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp. Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1546, Hắc Sa. Hàn Lập mỉm cười, đem phi kiếm cùng Hắc Sắc Tiểu Sơn thu lại, sau đó phất tay áo bào một cái. Một đoàn kim quang bắn ra. Sau khi xoay quanh một cái thì hóa thành một con tiểu thú, trông giống như một con báo đứng trước người vài thước. Đúng là báo lần thú. Vừa thấy con thú này, phụ nhân và các tế tử xà nhân khác đều ngẩn ra. Nhưng sau khi dùng thần niệm đảo qua trên người tiểu thú thì đều hít một ngụm lượng khí. Trên người con tiểu thú này tản ra khí tức cực kỳ cường đại, làm cho phụ nhân với tu vị như thế cũng cảm thấy trái tim băng giá. Đi, đem tất cả ô la nhân giết chết đi. Hàn Lập hướng tiểu thú thản nhiên phân phó một câu. Bảo lần thú nghe như vậy, trong mắt hùng quang chợt lóe, thân hình nhoáng lên một cái, một chút huyền hóa ra 7-8 hư ảnh, độc nhất vô nhị, hướng ra cửa điện bắn nhanh mà đi. Chỉ thấy thú ảnh hơi thấp thoáng một cái, đã ra xa hơn 10 trường, đồng thời chợt lóe thì đã biến mất vô ảnh vô tung. Độn tốc của con báo lần thú này cực nhanh, khiến cho người ta khó có thể tin được. Sắc mặt phụ nhân có chút tái nhợt, sau một lúc miệng cưỡng duy trì được sự trấn định, nhưng trong lòng hoảng sợ, thế nào có thể nghĩ được. Bất quá nàng lập tức nhớ tới điều gì, bỗng nhiên lấy trên người ra một lệnh bài, nhanh chóng điểm lên không vài cái, đồng thời trong miệng lẩm nhẩm. Nhất thời phía trên lệnh bài, lệnh quang chợt lóe, bắn vào ngũ sắc quang hà bên ngoài của đại điện rồi biến mất không thấy. Nếu như sự tình đã giải quyết xong thì Hàn Mộ sẽ không ở lại đây. Ta về trước tỉnh dưỡng. Đầu linh thú này các người không cần lo lắng. Xong việc nó sẽ trở lại bên cạnh ta. Hàn Lập bình tĩnh nói. Lập tức hắn cũng không nghe phụ nhân cùng đám tế tử Hỏa Dương tộc nói cái gì cảm kích. Trên người thanh quang chợt lóe, rồi hóa thành một đạo thanh hồng phi độn mà đi. Sau mấy lần chớp động, thanh hồng đã bắn ra khỏi đại môn mà biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ còn lại đám người Hỏa Dương tộc xà nhân hai mặt nhìn nhau. Đại tế tử, nếu không phải người ra mặt lưu vị Hàn tiểu bối này lại, thì chúng ta chỉ sợ thật sự đã gặp tai ương diệt tộc rồi. Sau một lúc lâu, một gã xà nhân áo bào trắng thở dài một hơi, rất cơ ý mày mắn nói. Ai nói không phải. Lúc trước, chúng ta đối với việc đại tế tử đem liệt dương thần đan dễ dàng đưa cho ngoại nhân, còn có cảm thấy khó hiểu. Hiện tại xem ra, đại tế tử đúng là nhìn xa trông rộng. Một gã tế bào nhân cũng liên tục gật đầu nói. Phụ nhân nghe hai người khen ngợi xong thì lại nở nụ cười. Hai vị cũng quá xem trọng ta rồi. Ta lúc trước thực hiện cũng là cử chỉ bất đắc dĩ. Chính là trời phù hộ tộc ta. Hạng tiên sinh thần thông to lớn, còn trên cơ dự đoán của thiếp thân. Châu Nhi, người cảm thấy thần thông của Hạng tiên sinh so với sư phụ ngươi như thế nào? Phụ nhân cuối cùng cũng quay đầu, hướng cô gái hỏi, thần sắc ngưng trọng dị thường. Châu Nhi sau khi nghe mẫu thân mình hỏi như vậy, thì chân mày cau lại, sau một lúc mới chần chờ trả lời. Sư phụ ta là tồn tại thượng tộc ngũ giai, nhưng cho dù sư phụ tự thân tới nơi đây mà muốn giải quyết hai gã ô la vương tộc này cũng phải gặp khá nhiều khó khăn, không thể nào thoải mái diệt sát như vậy được. Nghe thiếu nữ hàm hồ trả lời, phụ nhân tự nhiên hiểu được ý tứ, nên sau khi gật đầu thì vẫn chưa lộ ra thần sắc kỳ quái. Nhưng mấy tên tế tử áo trắng bên cạnh thì lại tỏ ra kỳ quái, thậm chí có một người lẩm bẩm nói. Hạng tiên sinh chẳng lẽ là thượng tộc cao giai tồn tại? Nếu là như vậy, thì Ngân Sa cư sĩ cực mạnh tại hải vực phù cận cũng có thể không phải là đối thủ. Cái này khó mà nói được. Ngân Sa cư sĩ đồng dạng cũng là thượng tộc tam giai tồn tại. Cho dù tu vi không xa biệt lắm, lúc tranh đấu còn phải xem thần thông tu tập cũng như bảo vật uy năng lớn nhỏ như thế nào. Phụ nhân thở dài ra một hơi, chậm rãi nói. Nghe xong lời này, mấy tên áo bào trắng cũng gật đầu, trong lòng đều như tự cân nhắc, nhất thời không người nào mở miệng. Hàng tiên sinh tính toán ở lại Hỏa Vân Đảo bao lâu? Có tính toán thường xuyên ở lại đây hay không? Rốt cuộc có một người sau khi do dự một chút thì họ... Điều này thật sự khó nói. Bất quá phỏng chừng sẽ không lập tức rời đi, nhưng cũng sẽ không ở lại lâu lắm. Lấy tu vi của hàng tiền bối, căn bản không phải tiểu tộc chúng ta có thể giữ lại. Tự hồ biết ý tứ của tên tế tử nọ, phụ nhân thần sắc vừa động nhưng lại lập tức lắc đầu nói. Nghe phụ nhân nói như vậy, tên xà nhân áo bào trắng chau mày, mà không khí trong đại điện lại im lặng không một tiếng động. Tốt lắm, việc khác để sau hãy nói. Chiến đấu bên ngoài vẫn chưa kết thúc. Tuy hai gã Ô La vương tộc đã bị đánh chết, nhưng vẫn có thể còn tồn tại cao dài Ô La nhân tộc khác. Linh thú của hàng tiên sinh tuy rằng lợi hại, nhưng không chắc có khả năng đem tất cả nhất nhất diệt sát. Chúng ta mau đi ra ngoài hỗ trợ một chút đi. Phụ nhân sau khi đảo qua ánh mắt thì bỗng nhiên phân phó nói. Bốn gã xà nhân áo bào trắng vừa nghe lời này thì trong lòng đều tỉnh ngộ, khom người xưng phải. Vì vậy sáu người vội vàng khu động đồn quan, bay ra ngoài đại điện, nhằm hướng có tiếng kêu lớn nhất mà bay nhanh đi. Không bao lâu sau, Hàng Lập đã về tới chỗ ở rồi lập tức đi vào trong căn nhà gỗ. Đem cơm chế một lần nữa mở ra và khoanh chân ngồi trên giường. Ánh mắt hắn chớp động, trên mặt hơi hiện ra một tia trầm ngâm. Hai gã Ô La nhân có tu vi cao nhất này đã bị đánh chết, lại cả báo lần thú ra tay tương trợ. Cuộc chiến thổi thành tự nhiên đã định. Kể từ đó, hắn tính toán ra, coi như đã trả nợ hết tình cảm mà phụ nhân tặng đan. Phía dưới liền cần tiêu tốn nửa năm trời, để đem một ít tổn thương còn sót lại, chữa trị hoàn toàn, khôi phục như lúc ban đầu. Sau khi cân nhắc, khóe miệng Hàng Lập khẽ lộ ra một tia mỉm cười. Nhưng ngày sau đó là nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên một tay vừa lật, hắc quang chợt lóe rồi một cái khăn hiện ra. Đúng là bảo vật hắn lấy được từ hai gã Ô La vương tộc nhân. Hàng Lập bắt tay vào tìm hiểu, trên mặt lộ ra biểu tình cảm thấy rất hứng thú. Cái khăn này bề ngoài hơi tối, hơi mỏng, nhưng sờ lên là cảm thấy mềm mại dị thường, bóng loáng mà ôn lành. Hơi thoáng động, mặt ngoài có vô số hắc sắc ký hiệu hiện lên chớp động. Vừa thấy đã biết không phải là bảo vật bình thường. Hàng Lập nhìn trong chốc lát, sau đó vươn một ngón tay điểm nhẹ lên bề mặt. Chỗ đầu ngón tay thanh quang chợt lóe, đại lượng linh lực tinh thuần điên cuồng chú nhập vào. Tùy theo ngón tay rung lên, hắc sa bay lên trời, sau khi xoay tròn thì hạ xuống thành một vật bán trong suốt to cỡ một trường. Hàng Lập hai mắt nhíu lại nhìn vào vật ấy, một tay bắt quyết, miệng niệm thần chú, đánh ra một đạo thanh quang vào cái khăn. Pháp quyết chợt lóe lướt qua nhập vào trong hắc sa, tiếp theo nhẹ nhàng bay lên rơi xuống đỉnh đầu Hàng Lập. Hàng Lập vừa lúc đem toàn bộ thân hình hắn che đậy lại. Một màn kinh người xuất hiện. Sau khi hắc sa chụp xuống, thân hình Hàng Lập nguyên bản rõ ràng dị thường, trong nháy mắt đã trở nên mơ hồ. Tiếp theo hơi hơi chớp động vài cái, rồi liền biến mất vô ảnh vô tung. Trong mắt Hàng Lập chợt lóe lên vẻ kỳ quái. Một tay nâng lên nhìn nhìn, rồi lại cúi đầu nhìn thân thể. Trong mắt làm màng đột nhiên chớp động, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Quả nhiên đúng là như vậy. Nếu hắn không đem linh mục thần thông vận chuyển tới cực hạn mà nói thì đều không thể trực tiếp khám phá ra ký hiệu ẩn hình của hắc sa này. Nghĩ tới lúc trước hai gã Ô La nhân kia đã dùng bảo vật ẩn hình này lẻn vào trong đại điện, trong lòng nghĩ như vậy, một luồng thần niệm của Hàng Lập bỗng nhiên phóng ra ngoài, muốn trực tiếp xuyên thủng qua hắc sa. Nhưng thần niệm vừa tiếp xúc với hắc sa thì lại giống như rơi vào trong mê vọng, căn bản không thể đem xuyên thủng qua hắc sa. Xem ra hắn không thể nào nhìn thấu tu vi hai gã Ô La vương tộc kia cũng là vì vật này. Sau khi suy nghĩ xong, hắn đột nhiên đưa tay nắm lấy một góc hắc sa, trong lòng thúc giục pháp quyết rung lên. Hắc sa chợt lóe lên quang mang kỳ lạ, rồi dĩ nhiên nhập vào trường bào trên người, ẩn nặc đi không thấy. Hàng Lập

mong rằng Hàn tiên sinh có thể mở cửa để gặp mặt. Đúng là thanh âm của một nữ tử xa lạ dị thường, nghe cả chút trầm thấp, nhưng lại dung mạo dị thường, hơn nữa lại có một loại cảm giác làm cho người ta không thể cự tuyệt. Thành tiểu ư? Hàn Lập có chút nghi hoặc, có thể khẳng định trực tiếp xuyên qua cấm chế, đem hết cảnh tượng bên ngoài thu vào trong mắt. Chỉ thấy bên ngoài, không biết từ khi nào, đã xuất hiện một nữ tử còn trẻ tuổi. Trên thân mặc một bộ quần áo màu xanh, độ tuổi chừng 25-26, dung mạo cực đẹp, cũng có chứa một loại khí phái dung dung, đẹp đẽ cao quý, nói không nên lời. Thần niệm Hàn Lập, sau khi đào qua người này, thì ngoài ý muốn, phát hiện ra nàng này nhìn như tuổi không lớn, mà tu vi dĩ nhiên đã đạt đến trình độ hóa thần trung kỳ. Tu vi xem như cũng không kém. Hắn khẽ ngầm nghĩ một chút, rồi liền chậm rãi mở miệng. Đạo hữu là người phương nào? Hình như không phải người của Hòa Dương tộc trên Hòa Vân đảo. Sao lại biết Hàn mộ ở trong này? Vạn bối là sư phó của Hòa Dương tộc Châu Nhi. Nguyên bản nghe nói Hòa Dương tộc gặp đại địch, cho nên tới tương trợ. Nhưng không nghĩ tới, tiền sinh đã ra tay cứu dòng tộc của tiểu đồ khỏi đại kiếp nạn. Vạn bối nghe tiểu đồ nói, tiền sinh thần thông quảng đại, có thể là tiền bối thượng tộc Thượng Tam Giai. Cho nên mới đến bái kiến một lần, mong rằng tiền sinh có thể chỉ giáo một phen. Nữ tử mỉm cười, trong lời nói có vẻ thành khẩn dị thường. Ngươi là sư phó của tiểu nha đầu kia ư? Được rồi, qua mấy ngày nữa, ta nguyên bản cùng muốn xuất quan tìm đồng đạo phụ cận để hỏi thăm ít sự tình. Nếu như đạo hữu đã tới đây, thì ta thật cũng không thể nào không gặp một lần. Hàn Lập nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức khẽ nở nụ cười. Thanh Tiểu nghe Hàn Lập nói như vậy thì ngẩn ra, chưa kịp trả lời thì bạch quang đang bao phủ căn nhà, đột nhiên tự động tán loạn. Tiếp theo cánh cửa gỗ, đinh một tiếng, liền tự động mở ra. Nữ tử sau khi hơi cân nhắc, thì liền thầm dòng tiến lên vài bước, đi vào. Sau khi tiến vào, nàng liếc mắt một cái, liền nhìn thấy. Hàn Lập đang ngồi ngay ngắn trên tường gỗ, trong đôi mắt hiện ra một tia kỳ lạ. Hiển nhiên dùng nhàn tuổi trẻ của Hàn Lập, làm cho vị thanh tiểu tử này cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng sau khi dùng thần niệm đảo qua trên người Hàn Lập, thì trên mặt lập tức hiện ra kinh sắc. Hướng Hàn Lập xa xa, thi lễ nói. Tiền bối, quả nhiên là thượng tộc, Thượng Tam Giai tồn tại. Xem ra vạn bối lúc này đã tới đúng chỗ rồi. Đạo hữu pháp lực cũng không kém. Trước tiên, hãy ngồi xuống nói chuyện đi. Hàn Lập trong mắt làm màn chớp động, đánh giá nàng vài lần. Sau đó thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói. Thanh tiểu trong miệng cảm ơn một tiếng, rồi tìm một cái ghế cạnh giường, ngồi xuống. Công pháp thanh đạo hữu tu luyện, chính là phong thuộc tính công pháp ư? Hàn Lập bỗng nhiên hỏi một câu như vậy. Lời kia vừa thốt ra, làm cho nữ tử sắc mặt khẽ biến, có chút giật mình. Tiền bối như thế nào lại biết? Chẳng lẽ tiền bối trước kia đã gặp qua vạn bối ư? Thanh tiểu nhìn không được hỏi. Cái này thì không đúng, bất quá ta thấy pháp thân của đạo hữu linh động dị thường. Hơn nữa trên người ẩn ẩn lộ ra khí tức của bảo vật với nhiều phong thuộc tính. Nên ta mới hỏi như vậy. Hàn Lập nhẹ nhàng bâng quơ trả lời. Hàn Lập trả lời thoải mái như vậy, nhưng trong lòng nữ tử đã có chút hoảng sợ. Phải biết rằng liếc mắt một cái, nhìn ra tu vi một người cũng không phải là việc khó. Nhưng nếu ngay cả bảo vật thuộc tính dấu diếm trong cơ thể mà cũng có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra, thì việc này không phải cao giai tồn tại bình thường nào cũng có thể làm được. Lúc này, tâm niệm của nàng nhanh quay ngược trở lại. Thần sắc trên mặt càng thêm cung kính, đồng thời cẩn thận hỏi. Tiện bối, tuệ nhãn như đuốc, vạn bối thật sự là chủ tu phong thuộc tính công pháp. Ta nghe Châu Nhi nói, tiện bối là một kiếm tu, hơn nữa còn không phải là người thuộc quần đảo Hòa Hồ chúng ta. Không biết tiện bối xuất thân từ hải vực khác hay là đến từ Lôi Minh Đại Lục. Hàn Lập nghe được câu này thì lại nở nụ cười. Tại hạ không xuất thân từ hải vực phụ cận, mà cũng không phải đến từ Lôi Minh Đại Lục. Nghe Hàn Lập trả lời như vậy, nữ tử khẽ nhíu mày, nhưng lập tức nhớ tới cái gì, không khỏi thất thanh. Tiền bối vừa nói như vậy, chẳng lẽ là không đến từ đại lục này? Thành tiền tử thật sự là người thông minh. Hàn Lập mỉm cười trả lời. Nghe Hàn Lập một câu thừa nhận, trong lòng nữ tử quay cuồng, Một hồi sau, vẻ khắc lạ trên mặt mới dần dần tan đi, nhưng lại thở ra một hơi. Tiền bối có thể theo mặt khác của đại hỏa lục đến đây, thì thần thông to lớn có thể tưởng được. Trách không được, hai gã ô la vương tộc kia dễ dàng bị tiền bối diệt sát như vậy. Bất quá từ mặt khác đại lục đến lôi minh đại lục, chúng ta bình thường sẽ không đi qua hỏa hô quần đảo của chúng ta đâu. Trong vạn năm qua, tiền bối thật sự là tu luyện giả thứ nhất từ đại lục khác tới hải vực của chúng ta đây. À, nói như vậy, Hạc Mộ thật sự cảm thấy vinh hạnh. Bất quá tại hạ hiện nay lại hoàn toàn là do một chuyện ngoài ý muốn mà tới nơi đây. Cũng không phải là chính mình muốn đến đây. Hạng Lộc khóe miệng run rẩy một chút, lộ ra một tia cười khổ. Mặc kệ tiền bối làm sao tới được nơi này, nhưng chắc chắn rằng công pháp thần thông của người khẳng định là không giống người thường. Mà vạn bối gần đây tu luyện là gặp được một ít vấn đề, không biết có thể thỉnh giáo tiền bối một chút được không? Thanh Tiểu thản nhiên cười nói. Thỉnh giáo thì không dám nhận. Hạng Mộ đối với công pháp huyền ảo của Lôi Minh Đại Lục đồng dạng cùng cái chút hứng thú. Hai người chúng ta có thể trao đổi một chút. Hàng Lập cơ hồ không cần nhắc điều gì, liền bình tĩnh gật đầu. Thanh Tiểu nghe như vậy thì mừng rỡ, lúc này trong miệng liền thanh cảm ơn. Nàng tự nhiên rất rõ ràng, cho dù Hàng Lập đã khách khí dị thường, nhưng do tu vi hai người cách nhau xa, nên khi trao đổi kinh nghiệm tu luyện công pháp, thì kẻ có tu vi thấp lại chiếm tiện nghi lớn hơn. Vì vậy, thời gian tiếp theo, nàng bắt đầu hướng tới Hàng Lập, thỉnh giáo một số vấn đề tu luyện. Tuy rằng nàng cùng Hàng Lập tu luyện công pháp là rất khác nhau, nhưng tại bên cạnh tu luyện cùng một ít chỗ khó trong lĩnh ngộ công pháp, thì khẳng định là hơn phân nửa có chỗ tương đồng. Hàng Lập thật sự cũng không có che giấu gì. Sau khi nghe xong thì cẩn thận cân nhắc, rồi thật sự chỉ điểm một chút. Tuy Hàng Lập nói không nhiều, nhưng lấy thân phận luyện hư kỳ tu sĩ của hắn, thì tự nhiên là làm cho không ít nghi nan của nữ tử đều được khai thông. Điều này làm cho Thanh Tiểu vui mừng quá đỗi. Nhưng thần lắng nghe, trong đôi mắt đẹp không ngừng xuất hiện tia sáng kỳ dị. Đương nhiên cũng bởi vậy, nữ tử không thể tránh khỏi đem một ít chỗ huyền ảo trong công pháp của mình tiết lộ vài phần. Có chút huyền diệu này cũng được Hàng Lập hấp thu quán thông, nên không phải là không có thu hoạch. Hai người lần này nói chuyện với nhau cũng mất ước chừng nửa ngày. Sau khi Hàng Lập đem vấn đề cuối cùng của nữ tử giải đáp xong, thì Thanh Tiểu nhắm đôi mắt đẹp, lặng lặng lĩnh ngộ một hồi lâu. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn Hàng Lập thi đại lễ vài cái, trong miệng cảm kích nói. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm cho. Mấy thứ này ước chừng có thể miễn cho vạn bối hơn 10 năm khổ tu. Không có gì, cái này cũng là cơ duyên của đạo hữu. Hàng Mộ đồng dạng có một số việc muốn hỏi đạo hữu, coi như là tại hạ trao đổi đi. Hàng Lập thần sắc bình tĩnh nói. Tiền bối có vấn đề gì, cứ việc nói ra. Vạn bối mà biết, nhất định sẽ không dám giấu đâu. Nữ tử không chút do dự, trả lời. Kỳ thật, cũng không có gì. Tại hạ chính là muốn hỏi Thanh tiên tử. Các người ở nơi đây có truyền tống trận cự ly xa, có thể trực tiếp đi tới mặt khác của đại hỏa lục hay không? Lời này vừa ra khỏi miệng, thần sắc Hàng Lập có chút ngưng trọng thêm vài phần. Truyền tống trận. Tiền bối muốn trở lại đại lục của mình ư? Thanh Tiểu tự nhiên đoán được dụng ý của Hàng Lập. Đúng vậy, thường thế của ta đã tĩnh dưỡng không xa biệt lắm. Mà theo kinh nghiệm của tài hạ, thì bình thường phàm là nơi có đại lượng tu luyện giả, thì đều có truyền tống trận cự ly xa tồn tại, mới đúng chứ? Hàng Lập gật gật đầu nói. Tiền bối à, lời này tuy nói rằng có đạo lý, nhưng theo thiếp thân biết, thì thực tế là có thể khiến tiền bối thất vọng rồi. Nữ tử nghe Hàng Lập nói xong thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Cái gì? Các người nơi này không có truyền tống trận ư? Hàng Lập trong lòng trầm xuống, trầm giọng hỏi. Tiền bối đều đến sớm mấy ngàn năm thì hỏa hô quần đảo chúng ta có một tòa truyền tống trận, có thể nói là nối thẳng tới Lôi Minh đại lục. Nhưng mấy ngàn năm trước, truyền tống trận này đã bị một con cự thú đột nhiên theo một hải vực khác đến phá hủy. Hơn nữa ngay cả mấy tên cao gia tu luyện giả trông coi truyền tống trận này đều bị con thú này nuốt tươi luôn. Trừ phi Hàng tiền bối tự tin có thể một hơi bay từ nơi này trực tiếp trở về Lôi Minh đại lục. Còn bây giờ có thể nói phiến hải vực này kỳ thật hiện tại đã là một chỗ tuyệt địa.

nhưng lập tức hai tay bấm quyết niệm thần chú. Trên người kim quang liên tiếp chớp động, đem phàm thánh chân ma công vận hành lên. Một lát sau, hắn dựa vào công pháp uy năng, đem dị trạng của máu huyết trong cơ thể mạnh mẽ trấn áp xuống, nhưng không chờ cho cơ thể hắn hoàn toàn khôi phục bình thường. Da thịt phía sau lưng đột nhiên như bị thiêu đốt một trận, cảm giác giống như bị lửa hồng khô nóng rực. Hàn Lập nhướng mày, đưa một tay cởi trường bào trên người, để lộ ra nửa người phía trên trần trụi. Tiếp theo giơ tay lên, một đoàn kim quang từ trong tay bay ra, nhoáng lên một cái, lập tức hóa thành một cái tiểu kính, bề mặt vàng rực rỡ. Cái kính này sau khi quay tròn một vòng, thì hiện ra trên đỉnh đầu. Trên mặt kính có linh quang lóe lên, rồi lập tức đem tất cả tình hình trên lưng Hàn Lập lộ ra rành mạch. Trên lưng Hàn Lập lúc này xuất hiện bốn cái hình xăm đồ án rõ ràng dị thường. Một con là Thái Phượng Diễm Lệ, một con là Thanh Sắc Đại Bàng, và một là Ngũ Trảo Kim Long, cùng một con Ngũ Sắc Không Tước. Đây rõ ràng là bốn loại chân linh chi huyết mà Hàn Lập lúc trước đã dung nhập vào trong cơ thể, lúc này đang ngưng tụ hiện hình mà ra. Mà giờ phút này, bốn đồ án đang sáng lập lòe. Các đồ án chân linh trên lưng hắn lập lòe không thôi, giống như sống lại. Nếu không có phàm thánh chân ma công trấn áp, thì đám thực huyết ngưng tụ cùng nhau này rất có thể là phá cơ thể bay ra. Hàn Lập trong lòng hoảng sợ như thế nào thì có thể nghĩ được. Hắn tự hỏi đã vận dụng bí thuật kinh trập thập nhị biến, đem tứ loại chân linh chi huyết hoàn toàn luyện hóa, sao lúc này lại xuất hiện tình hình quỷ dị như vậy? Mà nguyên nhân tạo thành hết thảy điều này chính là một tiếng rống to xa xa kia mà thôi. Hàn Lập tâm niệm chuyển động, còn chưa nghĩ ra cái gì rõ ràng, thì từ xa xa lại có một tiếng rống truyền đến. Chân linh đồ án trên lưng lại phóng ra một trận quang mang kỳ lạ, rồi bắt đầu chạy vòng quanh không ngừng, giống như muốn tìm chỗ thoát ra từ da thịt trên lưng mà rời khỏi cơ thể. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, một tay bấm quyết niệm thần chú. Trên thân thể kim quang đại phóng, chân linh đồ án lập tức bất động. Hàn Lập hít sâu một hơi, bỗng nhiên một tay vùng lên. Sau khi có tiếng phanh, thì kim sắc tiểu kính liền bạo liệt, hóa thành nhiều điểm kim quang biến mất. Mà trên mình Hàn Lập, thanh quang chợt lóe, rồi hóa thành một đoàn thanh hồng bắn nhanh mà đi, nhằm thẳng hướng phát ra tiếng rống to trong băng đảo mà đi. Tiếng rống này quỷ dị như thế, lại có thể quấy nhiễu chân linh chi huyết trong cơ thể hắn, đã luyện hóa mà hắn lại không thể hiểu được ngọn nguồn trong đó, thì như thế nào có thể yên tâm? Đương nhiên cái này cũng là do Hàn Lập tự cho, mình hiện giờ thần thông tiến nhanh. Ngoài tồn tại cấp hợp thể kỳ ra thì nguy hiểm bình thường, căn bản không đáng để hắn để vào trong mắt. Nếu như là trước khi hắn tiến giai lên luyện hư kỳ, thì nói không chừng trước khi hành động còn phải do dự một chút. Sau mấy cái chớp động, thanh hồng đã biến mất phía chân trời, vô ảnh vô tung. Mà tiếng rống kia nhìn có vẻ như không xa lạ lắm, nhưng Hàn Lập một hơi độn ra xa 40 dặm vẫn không nhìn thấy nơi phát ra tiếng rống đó. Mà tòa băng đảo này cũng có chút quái dị, tự hồ như bị một loại thiên nhiên từ lực bao phủ, nên thần niệm chi lực bị làm cho suy yếu rất nhiều. Với thần niệm của Hàn Lập mà cũng chỉ có thể dò xét được khoảng cách hơn 10 dặm. Bất quá, Hàn Lập đi thêm về phía trước, một lát công phu thì thần sắc vừa động, bỗng nhiên dừng đồn quang. Một lát sau, trên không trung phía trước, linh quang chợt lóe, có 7-8 đạo màu sắc khác nhau, đồn quang hướng bên này bắn nhanh mà tới. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, lập tức nhìn rõ những người trong đồn quang. Kết quả, hắn thầm giật mình. Trong đồn quang này, nam nữ đều có, tu vi mỗi người đều chỉ có nguyên anh kỳ. Nhưng kẻ nào kẻ nấy thần tình cực kỳ kinh hoàng, liều mạng khu động đồn quang, bỏ chạy từ hồ như phía sau đang có yêu ma truy giết bọn hắn. Hàn Lập hướng ra phía sau bọn họ đảo qua thì chỉ thấy mặt sau động toét, nào có đồ vật gì. Hàn Lập nhướng mày, vừa định chặn hỏi những người này thì bỗng nhiên có một tiếng gầm ầm vang từ xa xa cuồn cuộn truyền tới. Tiếp theo một loạt tiếng gầm, một tiếng nối tiếp một tiếng, liền miên không dứt. Nhất thời, một màn hoảng sợ liền xuất hiện. Chỉ thấy theo tiếng gầm, vài tên nguyên anh kỳ, linh quang bên ngoài thân, loạn hoảng một trận. Da thịt trở nên đỏ tươi, rồi tiếp theo là vài tiếng kêu thảm thiết thê lương phát ra. Cơ hồ trong lúc nhất thời, thân thể của nguyên thần nhận tên này đều bạo liệt, hóa thành từng đoàn huyết vụ tiêu thất vô ảnh vô tung giữa không trung. Hàng Lập trong lòng trầm xuống, mà đúng lúc này, phía chân trời xa xa lại có linh quang chớp động, hai đạo đồn quang đang bay nhanh tới. Hàng Lập ngưng thần vừa nhìn thì thấy nào nào. Trong hai đồn quang này có một cung trang nữ tử, đúng là Thanh Tiểu, mà một người khác là một vị thiếu phụ váy đen, dung mạo không thua kém gì. Thần tình hai người mặc dù giống như những kẻ vừa bị nổ tung thân thể, mặt đầy kinh hoàng, nhưng bên ngoài thân các nàng linh quang chớp động không thôi, không giống như những người trước. Hiển nhiên là do hai nữ nhân này đều là hóa thần trung kỳ tồn tại, tu vi hơn xa đám người phía trước. Nhưng cho dù là như vậy thì đồn tốc của hai người cũng bị ảnh hưởng rất lớn, tốc độ so với bình thường thì chậm hơn phân nửa. Hàng Lập nhíu mày, vừa định lên đón, nhưng ngay sau đó sắc mặt đại biến, động tự chợt co rụt. Một cái bóng xám trắng mờ hồ, diện tích mấy trăm trượng, đang hiện ra từ sau hai nhị nữ, vài dặm truy đuổi tới. Một tiếng rống to, rõ ràng là từ cái bóng xám này truyền ra. Mà với khoảng cách gần như vậy, ngay cả Hàng Lập đem uy năng của Phàm Thánh Chân Ma Công tăng lên tới hơn phân nửa, mà vẫn có thể cảm nhận được bốn loại chân linh chi huyết trên lưng rụt rịch. Ngay cả Hàng Lập, thần thông bậc này còn bị tiếng rống này ảnh hưởng như vậy, thì nhị nữ tu vi kém xa Hàng Lập, hơn nữa bóng xám lại gần hơn rất nhiều, nên tự nhiên là càng bất an. Trong tiếng rống, đồn quang của hai người càng ngày càng chậm, giống như rơi vào một mảnh cấm chế vô hình, căn bản là không thể dậy ra. Chỉ một lát công phu sau, bóng xám thật lớn kia đã kéo gần thêm khoảng cách với nhị nữ. Nhị nữ rơi vào đường cùng, chỉ có thể quay trở lại phát động công kích. Một người trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây đại cung, một đoàn hoàng bạch quang mang cho mắt kỳ lạ chớp động, rồi vô số quang sơn giống như mưa to bắn nhanh ra, phô thiên cái địa công kích tới. Còn thiếu phụ váy đen liền giương tay lên, mấy đạo bạch quang chợt lóe bắn ra, sau đó phân hóa thành vài luồng điện dao trắng bắn về phía bóng xám. Hai nàng liên thủ công kích thật sự cũng có thành thế kinh người, chỉ trong khoảnh khắc đã đi tới phụ cận bóng xám, nhưng không chờ công kích tới gần, một đạo sóng dao động vô hình từ bóng xám bắn ra, vô luận là quang sơn hay điện dao nhất thời đều bị sóng dao động này cuốn đi. Sau khi bàn bàn hai tiếng thì tự động vỡ ra, căn bản là không thể chân chính tới gần bông xám. Mà bông xám nhân cơ hội này, sau khi chớp động mấy cái, thì chỉ còn cách hai người bất quá gần một dặm, nhìn được trên mặt không còn một chút máu. Mà xem chênh lệch tu vi của bọn họ với cây bông xám này mà nói, thì con muốn cũng không thể nào ngăn cản được tiếng rống của bông xám, xem ra sẽ lập tức nổ tan xác mà chết. Hạng tiên sinh, tiền bối, xin cứu mạng. Thanh Tiểu rốt cuộc trong lúc bối rối, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hàng Lập ở phía trước, cách đó không xa. Thì nhất thời mừng rỡ, giống như bắt được còng rơm, hướng Hàng Lập lớn tiếng cầu cứu. Nữ nhân kia thấy biểu tình của Thanh Tiểu như vậy, thì cũng ngẩn ra, vội vàng quay đầu liếc mắt, nhìn Hàng Lập một cái. Hai mắt, Hàng Lập làm màn chất động không thôi. Hai mắt không chớp, nhìn chằm chằm vào bóng xám ở xa xa. Trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng dị thường. Dưới linh mục thần thông, hắn đã đem hình dáng ẩn thân của bông xám nhìn rõ ràng. Đây dĩ nhiên là một con quái vật phi nga thật lớn. Con quái thú này có hai cánh, nếu mở ra hết có thể rộng tới trăm trượng, mà thân thể trước sau hai đoạn lại sinh ra hai cái đầu tròn dữ tợn. Cái thần trên thoạt nhìn có vẻ giống như đầu sư tử, lông màu lúng phúng, hai mắt tiên rống quái dị, chính là từ trong cái miệng sư tử nọ phát ra. Mà ở phần thân dưới của phi nga, quả nhiên cũng có một cái đầu cự mãng màu xanh thẫm, hai mắt nhắm nghiền, nhưng có một cái lưỡi màu đen thì không ngừng thò ra thụt vào. Đây là quái vật gì? Như thế nào mà ta chưa bao giờ nghe nói qua? Thấy bộ dạng kinh dị của quái vật, ngay cả Hàng Lập tự cho là kiến thức rộng rãi mà cũng phải hít một ngụm lương khí. Nhưng cũng may yêu lực trên người quái thú này thật sự không phải quá mức nghịch thiên, hình như là tồn tại cấp luyện hư hậu kỳ. Nhưng lúc này đây, sau khi Thanh Tiểu cất tiếng cầu cứu, ánh mắt Hàng Lập chợt lóe, đột nhiên hai tay áo rung lên, nhất thời 72 khẩu thanh sắc tiểu kiếm bắn nhanh ra. Sau đó chợt lóe, hóa thành hơn 10 đạo thanh ti, phát ra âm thanh xùy xùy, xe gió, bắn nhanh ra. Việc này do nàng mời hắn tới, hơn nữa từng có một phen kết giao, nên hắn tự nhiên sẽ không thật sự thấy chết mà không cứu. Lấy tốc độ phi kiếm của Hàn Lập có thể nói là cực nhanh, giống như điện quang đã hóa thành. Tiếng xe gió bên này vừa phát ra, thì ngay sau đó, chúng thành ti tới trước người bom xám phô thiên cái địa mà chém xuống. Lấy tốc độ phi kiếm của Hàn Lập có thể nói là cực nhanh, giống như điện quang đã hóa thành. Tiếng xe gió bên này vừa mới phát ra, thì ngay sau đó chúng thành ti đã trước người bom xám phô thiên cái địa chém xuống. Quái Nga trong bom xám hiển nhiên cũng không có dự đoán được công kích của Hàn Lập lại nhanh như vậy, nên chưa kịp thi pháp phòng hộ, cũng chỉ thấy mặt ngoài bom xám thành quang chợt lóe, rồi thành ti liền dễ dàng xuyên thủng qua cái bom xám, xuyên thủng qua thân thể Cự Nga mà qua. Bom xám đứng ở chỗ cũ, đồng thời tiếng rống quàng quạc cũng dừng lại, mà thành ti lại bị quanh thân hình khổng lồ của Cự Nga, thành mang chấp động liên tục. Quái Nga này một chút đã bị chém thất linh bát lạc, bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Nguyên Thanh Tiểu cùng thiếu phụ váy đen, bạn mình sắp khó giữ được. Thế như vậy thì vừa mừng vừa lo, vội vàng thừa dịp thúc giục đồn quan, tạm thời thoát khỏi sự trói buộc của tiên rống, đều liều mạng nhằm hướng Hàn Lập bên này bắn nhanh đến. Đồng thời, Thanh Tiểu hé miệng nhỏ, từ xa xa phát ra thanh âm nhắc nhở nói. Đạo hữu à, hãy cẩn thận. Quái Nga này có bất tử chi thân, chỉ bằng vào bảo vật bình thường thì không thể nào chém giết nó. Bất tử chi thân. Hàn Lập hơi hơi sừng sốt, mà lúc này trong bóng xám xa xa dị biến đã nổi lên. Tàn thi của Quái Nga nguyên bản đã bị bầm thay vạn đoạn, lúc này đồng thời tụ lại, một quần sáng mờ chợt lóe lên rồi liền quỷ dị khôi phục như lúc ban đầu. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, trong lòng thầm thúc dục kim quyết. Hơn 10 đạo phi kiếm xoay quanh phù cần, lại hóa thành thanh ti, hướng thân thể Quái Nga bắn tới. Quái vật giận dữ, rống to một tiếng, vỗ hai cánh nhất thời, một tầng sóng dao động lúc trước lại xuất hiện, đồng thời cũng hướng ra bốn phương tám hướng mà khuếch tán đi. Một chút đã bắn nhanh tới, đem tất cả thanh ti quấn vào trong đó. Tất cả thanh ti hơi dựng lại một chút, sau đó lại hóa thành một thanh tiểu kiếm màu xanh, dài độ một thốn. Tiếp theo có hai tiếng bàn bàn liên tiếp vang lên không dứt. Chúng phi kiếm đều hóa thành đoàn đoàn thanh mang bạo liệt ra. Thành Tiểu cùng thiếu phụ váy đen nhìn thấy cảnh sắc này thì sắc mặt lại trắng bệch. Giờ phút này nặng bất quá mới kéo dạng khoảng cách về Quái Nga một chút mà thôi. Chỉ cần tiếng rống to lại vang lên thì khẳng định là không thể nào thoát chết. Hàn Lập nhìn thấy hơn 10 khẩu phi kiếm bạo liệt vỡ ra thì trên mặt vẫn không có gì kinh sợ. Ngược lại sau khi hơi lạnh một tiếng, thì đột nhiên một tay bấm quyết niệm thần chú, hướng phía xa xa ngưng thần một chút. Một màn kinh người xuất hiện. Phi kiếm nguyên bản hóa thành vô số thanh quang, bỗng nhiên nổi lên thanh âm vù vù. Tiếp theo về quanh Cự Nga xoay tròn một trận, rồi ánh thanh quang tụ tập, phục hồi lại thành một đạo tiểu kiếm, hàng khi long lánh như lúc ban đầu. Chúng phi kiếm sau khi quỷ dị chợt lóe thì vô thanh vô tức, lại đan vào nhau, có vẻ như lần nữa đem Quái Nga chém thành vô số mảnh nhỏ. Thần thông này tự nhiên là phi kiếm, kiếm linh hóa hư thần thông. Lần này Thanh Tiểu nhị nữ nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Nhưng các nàng lập tức tỉnh ngộ, thúc giục đồn quan nhanh hơn vài phần. Sau mấy cái chớp động, rốt cuộc đã chạy tới cạnh Hàn Lập rồi khôn ngoan dừng lại. Đà tạ tiền bối đã cứu giúp. Bất quá quái vật này quá lợi hại. Chúng ta hay là mau đào tẩu đi. Thanh Tiểu thở phào một hơi hướng Hàn Lập vội vàng nói. Như vị đạo hữu, tự tiện đi đi. Ta đối với quái vật này có chút hứng thú. Xem có thể giết đi hay không. Hàn Lập thản nhiên trả lời. Tiền bối, con thú này không biết từ chỗ nào chạy ra. Sự lợi hại không phải chỉ như vậy. Ngay cả Ngân Sa cư sĩ cũng đã chết thảm trong tay nó. Chúng ta trước tiên rút lui khỏi nơi đây. Sau đó hảo hảo nghĩ ra đối sách, rồi lại tiến đến đối phó với yêu nghiệt này cũng không có muộn. Thiếu phụ mặc váy đen cũng có thiện ý khuyên bảo. Hiển nhiên, tuy Hàn Lập vừa mới hiện lộ một tay thần thông kinh người, nhưng nhị nữ vẫn không cho rằng Hàng Lập thật sự có thể đánh bại được con quái Nga này. Nhị vị yên tâm, Hàng Mộ cho dù không địch lại, nhưng tự bảo vệ mình tuyệt đối không cần lo. Hàng Lập mỉm cười, lắc lắc đầu nói. Lúc này phía xa xa, quần sáng mờ sau khi chớp động, thì lại đem tàn thi của quái Nga một lần nữa dung hợp, cùng nhau mà khôi phục như cũ. Nhưng do lần thứ hai bị chém giết, nên làm cho quái vật này nổi trận lôi đình. Cái đầu sư tử há to, một loạt tiếng rống còn to hơn lúc trước, từ trong miệng tuôn ra, đồng thời hai cánh điên cuồng vỗ lên. Nhất thời trên bầu trời phù cận, có tiếng ầm ầm như tiếng sấm nổ. Đồng thời, một vòng sóng dao động từ thân thể quái Nga nhộn nhạo mà ra. Sau đó điên cuồng hướng ra bốn phương tam hướng, liên tiếp lan ra. Chúng phi kiếm đang dao động, lại tất tất bạo liệt vỡ ra, một lần nữa bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Thấy vậy, nhưng quái Nga vẫn không ngừng vỗ hai cánh, xem ra vẫn không cố ý dừng tay. Tuy rằng bởi nó bị phi kiếm chế trụ, nên vẫn chưa tới gần được Hàng Lập. Nhưng khi tiếng rống truyền tới, Thanh Tiểu cùng thiếu phụ mặc váy đen, hai người mới khôi phục lại sắc mặt bình thường, lúc này lại đỏ lên dị thường, tự hồ toàn thân máu huyết sẽ lập tức phá cơ thể bắn ra. Hàng Lập nhíu mày, uy năng của Phạm Thánh Chân Ma Công trong cơ thể sau khi tăng thêm hơn hai phần thì dường như không có việc gì. Nhưng ánh mắt đảo qua thấy nhị nữ bộ dáng nguy hiểm như vậy, thì một cánh tay như tia chớp hướng về phía hai người hư không đánh ra. Chỉ thấy trên bàn tay kim quang chợt lóe, hai đạo cột sáng màu vàng chợt lóe, lướt qua nhập vào trong thân thể của nhị nữ. Thành Tiểu nhị nữ cảm thấy hiện tượng máu huyết sôi trào trong cơ thể lập tức thong thả chậm hơn. Huyết sắc trên mặt cũng biến mất hơn phân nửa. Nhị nữ thả lỏng tâm tư một chút, biết là do Hàng Lập ra tay tương trợ, nên trong miệng liền thành cảm ơn. Con thú này có tiếng rống rất cổ quái, phạm vi uy năng cũng cực lớn. Nhị vị đạo hữu đi trước một bước đi. Hàng Lập khoát tay nói. Hắn từ xa xa nhìn thấy trong phạm vi quanh quái Nga, hơn ngàn trượng có thể thấy được một vùng không gian đang vặn vẹo. Địa phương lớn như vậy mà dĩ nhiên trong chốc lát đã mơ hồ đi, trong chốc lát chỉ còn như ảo ảnh cực kỳ quỷ dị. Không biết cái hiện tượng này là do tiếng rống của quái vật phát ra hay là do dao động vô hình từ hai cánh phát ra. Nhị nữ nguyên bản đã bị tiếng rống của quái Nga làm cho sợ hãi, hiện giờ từ xa xa nhìn thấy cảnh như vậy làm cho sợ hãi dị thường, sao còn dám do dự. Sau khi khuyên thêm hai câu, nhưng mắt thấy Hàng Lập vẫn không cố ý rời đi, thì chỉ có thể hướng Hàng Lập chỉnh đốn trang phục, thi lễ, sau đó hóa thành lưỡng đạo kinh hồng, phá không bay đi. Lúc này đây, các nàng một hơi bay ra hơn trăm dặm, mãi cho tới khi ra khỏi bang đạo, tiếng rống lọt vào tai như có như không mới dừng lại. Nhị nữ dùng đồn quang, hiện thân huyền phù ở giữa không trung, mà trong lòng vẫn còn khiếp sợ, nhìn về phương hướng cũ. Thanh tỷ tỷ, người nọ chính là Hàng tiên sinh người đã nói lần trước ư? Thiếu phụ mặc váy đen sau khi thần sắc khai trấn định thì nhìn không được hỏi. Không phải tiền bối thì là người phương nào? Hàng tiên sinh là tồn tại cùng cấp bậc so với Ngân Xa cư sĩ, bất quá thần thông có vẻ còn mạnh hơn nhiều. Thành Tiểu gật gật đầu nói. Cho dù thần thông có to lớn hơn thì cũng không có khả năng là đối thủ của con quái vật kia. Dù sao, ngay cả Ngân Sa cư sĩ cùng với đầu linh thú Ngân Quang Sa liên thủ, mà bất quá chỉ chống đỡ được mấy hiệp thôi, liền ngã xuống chết. Cái đầu rắn của quái vật này ở phía dưới, so với đầu sư tử phía trên, xem ra còn đáng sợ hơn vài phần. Hàng tiền bối ở lại, thật sự là không khôn ngoan. Thiếu phụ mặc váy đen thở dài một hơi nói. À, cái này khó mà nói. Xem ra thiên rống này đối với Hàng tiên sinh, dường như không có tác dụng gì. Khẳng định là có đại thần thông nào đó để hộ thân. Hơn nữa có bộ dáng tự tin như vậy, thì cho dù thật sự không địch lại quái Nga, thì việc thoát thân hẳn là không đáng ngại. Chúng ta tạm thời ở chỗ này chờ chốc lát đi, nhìn xem kết quả rồi nói sau. Vạn nhất không ổn, thì chúng ta chỉ còn cách triệu tập tất cả thượng tộc, đền bố trí vài loại pháp trận đại uy lực đối phó với quái vật này. Thành Tiểu đối với Hạng Lập hơi có chút tin tưởng, hơn nữa suy nghĩ cũng cực kỳ sâu xa. Đối phó với con yêu nghiệt này cũng chỉ có thể dựa vào pháp trận chi lực. Nếu không tụ tập đủ nhân thủ thì dưới một tiếng rống, e là tất cả cũng chỉ có thể bỏ mạng. Nhưng quái vật này lại xuất hiện quá sớm,

thì đột nhiên đầu sư tử của nó hơi ngừng lại, rồi lại biến ảo thành cái đầu cự mạng, hai mắt nhắm nghiền. Đầu rắn xanh thẫm này, hai mắt tròn tròn, lộ ra hai con người ánh vàng rực rỡ quỷ dị. Ánh mắt chớp động lạnh như băng, đồng thời ngẩng đầu nhìn thẳng lên ngọn núi trên đỉnh đầu. Một tiếng gầm âm trầm tê minh từ miệng mạng xà phát ra, rồi đột nhiên hai cánh vỗ mạnh. Từng đoàn quang mang phấn màu xanh tràn ra, đem thân hình của nó bao phủ lấy, rốt cuộc làm cho không thấy rõ thân ảnh mảy may. Quái vật tự hồ muốn thi triển đại thần thông. Hàn Lập từ xa xa thấy như vậy thì trên mặt lệ sắc chợt lóe, đột nhiên thúc giục pháp quyết trong tay. Ngọn núi phát ra một tiếng nổ vang, rồi đột nhiên áp chế xuống, đáy ngọn núi áp vào trong quang phấn màu xám.